Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448: Hồng Lô tạo huyền điều. Cũng không đơn thuần là vì hưởng thụ, mà là vì tốt hơn phù hợp Thiên Cơ Tông tu sĩ đầu tư đại sư thân phận. Dù sao ngươi hơi một tí 2 năm tư bản tăng gấp bội năng lực. Còn cả ngày cùng phổ thông tu sĩ một dạng, chen tại thiên huyền kính bên trong, cũng thực sự có chút không còn gì để nói. Tuy nói cũng có thể dùng tính cách quái gở đến giải thích. Bất quá cân nhắc đến, vừa thêm vào Vạn Tiên Minh sau đó không lâu ngay tại Vạn Tiên Đảo phía trên. Mua một chỗ động phủ, khả năng sinh ra tuyên truyền hiệu ứng. Lý Phàm còn thật động mua sắm động phủ suy nghĩ. Một phen dưới sự tìm kiếm, lại là vừa bất đắc dĩ từ bỏ. Không khác, chỉ có độ cống hiến không thể được. Không chỉ có Vạn Tiên Minh bên trong thể chế quyền hạn đẳng cấp yêu cầu. Còn cần thu hoạch được Vạn Tiên Đảo bố chính đường ban phát trụ sở cho phép. Mới có tư cách tại Vạn Tiên Đảo phía trên mua sắm động phủ. Trụ sở này cho phép. Bình thường sẽ chỉ trao tặng đối bản Vạn Tiên Minh có đặc thù cống hiến tu sĩ. Bất quá nghe nói cũng có ngoài định mức con đường có thể tự mình mua sắm. Cũng không biết là thật là giả. Ta vẫn là thành thành thật thật ở tại thiên huyền kính bên trong đi. Lý Phàm đem suy nghĩ bỏ đi. Lấy ra vừa mới Trần Anh tặng cho Tư Ngộ Đan. Một miệng nuốt vào. Cẩn thận thể ngộ tự thân phát sinh biến hóa. Cùng ngộ đạo đan hiệu dụng có chút cùng loại. Bất quá ngộ đạo đan càng thêm toàn diện. Vô luận là lĩnh hội công pháp, thôi diễn bí thuật, vẫn là tu hành cảnh giới, đều có trợ lực tăng thêm. Mà cái này Tư Ngộ Đan, chỉ có làm Lý Phàm muốn tu hành đột phá thời điểm, mới có thể cảm nhận được nó hiệu quả. Tương đương với thấp phối, đặc hóa phiên bản ngộ đạo đan. Ngộ đạo đan tại Vạn Tiên Minh bên trong một đan khó cầu. Cái này Tư Ngộ Đan cũng không tệ. Tránh cho lãng phí, Lý Phàm bắt lấy đan hiệu tiếp tục thời gian, tiến hành tu hành, cũng không biết trải qua bao lâu. Lý Phàm bị trong lòng không hiểu cảm ứng bừng tỉnh, nguyên lai là tiến vào vẫn tiên cảnh hạn chế đã biến mất. Có thể lại lần nữa đi đến, tựa hồ so với trước kia bế quan, càng thêm đắm chìm một số, chỉ cảm thấy hơi hơi hít biết, thời gian liền đi qua lâu như vậy, quả nhiên có chút môn đạo. Nhân tài như vậy, hy vọng hắn có thể trốn qua kiếp này đi. Lý Phàm nghĩ như vậy. Tại bốn phía bố trí xuống nghi thức, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Trong miệng thấp giọng hô. Một giây sau, trời đất quay cuồng bên trong. Lý Phàm một lần nữa hàng lâm vẫn tiên cảnh bên trong. Không ngoài sở liệu, quanh thân bị không hiểu dịch thể bao khỏa. Một vùng tăm tối, lại lần trở thành tại vỏ trứng bên trong thiên mệnh huyền điều. Mệt mỏi, cảm giác suy yếu ở khắp mọi nơi. Lý Phàm kiệt lực hấp thụ lấy chung quanh dịch thể, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh. Một bên suy nghĩ đối sách, theo ở kiếp trước Diệp Phi bằng kinh lịch nhìn, tạo hóa hồng lô công đối với yêu thú loại hình tồn tại cũng là hữu dụng. Tuy nói trước mắt thân thể quá mức yếu ớt, cưỡng ép điều động mật tàng chi lực, nói không chừng sẽ không chịu nổi phản phệ. Có điều, có Hứa Khắc ở một bên chiếu ứng, nên vấn đề không lớn. Tạm thời thử một lần, thực sự không được, cùng lắm thì lần nữa tới qua. Trong khoảnh khắc, Lý Phàm hạ quyết tâm, ý niệm tập trung, giống như một cây đại chùy, hung hăng hướng về thể nội phát động oanh kích. A a a, đây là thế nào? Nóng rực lực lượng theo thể nội thốt nhiên bắn ra, tựa hồ muốn thiêu hết tất cả, ý thức đều muốn bị hòa tan. Lý Phàm tại trong hoảng hốt, tựa hồ nghe đến Hứa Khắc mơ hồ tiếng kinh hô, lập tức lâm vào yên lặng. Không biết qua bao lâu, Lý Phàm dần dần thức tỉnh, theo bản năng xem xét tự thân tình huống. Lý Phàm phát hiện mình so với trước khi hôn mê, cường tráng hơn mấy lần không thôi. Đã trải qua sơ bộ điều động mật tàng chi lực, không ngừng theo toàn thân các nơi hiện lên, cải tạo huyền điều thân thể. Chung quanh hắc ám không gian bên trong chất lỏng, tựa hồ cũng nhiều mặt khác năng lượng nào đó, lấm ta lấm tấm, phát ra như là hỏa diễm giống như hào quang màu đỏ. Làm không có tệ nha, Hứa Khắc, Lý Phàm tham lam thôn phệ mấy cái, chợt cảm thấy tinh thần rất nhiều. Đây là hồng sắc quang điểm vị đạo, cực kỳ giống kiếp trước kinh lịch bên trong. Hứa Khắc đút cho thiên mệnh huyền điểu một loại nào đó quả dại. Đại bổ chi vật, Hứa Khắc tiểu tử ngươi quả nhiên có biện pháp. Không hổ là thiên ý sở chung người. Lý Phàm cái này yên tâm, đem thôn phệ chi vật hoàn toàn tiêu hóa. Cảm giác thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất sau. Lý Phàm lại lần nữa tập trung ý niệm. Đối cái này tự thân mật tàng chi lực phát động oanh kích. Thì thế nào? Ngất đi trước. Lý Phàm dường như nghe được Hứa Khắc kêu thảm. Hứa Khắc không phụ nhờ vả, lại phế đi một phen công phu, đem sắp chết thiên mệnh huyền điểu cho cứu chữa trở về. Cứ như vậy, Lý Phàm không kiêng nể gì cả. Không có tránh lo âu về sau cưỡng ép vận chuyển tạo hóa hồng lô công. Mỗi lần không chịu nổi thời điểm, đều có thể dựa vào Hứa Khắc có thể xưng nghịch thiên khí vận. Tìm tới tương ứng cứu vãn biện pháp, lặp lại 7 lần về sau. Chung quanh dịch thể đã hoàn toàn bị hấp thu hầu như không còn. Lý Phàm cảm giác là lúc này rồi. Phát ra một tiếng to rõ kêu gọi. Lý Phàm hướng về vỏ trứng cũng là một chảo. Từng tia vết nứt khuếch tán. Sau đó ánh sáng xuất hiện. Lý Phàm trực tiếp phá xác mà ra. Đem phá nát vỏ trứng nuốt chửng về sau. Nhìn lấy một bên trợn mắt hốc mồm Hứa Khắc. Lý Phàm một cái vẫy. Tại hắn tóc bên trong an ra. Song song. Còn chưa hoàn thành ngự thú quyết thông linh. Nó làm sao lại đi ra rồi. Cái này hạ không phải dưỡng phế đi. Hứa Khắc vẻ mặt cầu xin. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, Lý Phàm không khách khí chút nào cho hắn một chảo, truyền đạt đói, ý tứ, Hứa Khắc hú lên quái dị, đành phải mang theo Lý Phàm đi núi rừng bên trong tìm kiếm đồ ăn. Lý Phàm một bên tu luyện tạo hóa hồng lô công, một bên cảm ứng đến tự thân cùng Hứa Khắc liên hệ. Một luồng lạnh buốt khí tức năng lượng, nhỏ không cảm nhận được tại toàn thân vận chuyển, không nhận Lý Phàm khống chế. Tựa hồ cùng dưới thân Hứa Khắc hồ ứng lẫn nhau. Nếu không phải Lý Phàm tu hành tạo hóa hồng lô công, đối với thân thể có bước đầu trưởng khống năng lực, sợ là tuyệt khó phát hiện. Chính là cỗ này lạnh buốt khí tức năng lượng, để Lý Phàm ẩn ẩn đối Hứa Khắc sinh ra thân cận cảm giác. Nhưng là do ở thế này Lý Phàm đi đầu tự chủ phá xác mà ra. Loại kia không cách nào vi phạm quan hệ còn chưa thành hình. Đây chính là ngự thú quyết A. Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Vừa hung ác cho Hứa Khắc một chảo. Tại hắn bị đau trong tiếng kêu to. Lý Phàm lại tu luyện lên thiên mệnh tại ta thần thông. Đem Hứa Khắc tràn ra ngoài khí vận thu nạp. Lý Phàm chợt cảm thấy tinh thần chấn động. Tạo hóa hồng lô công cùng thiên mệnh tại ta song trọng ra chỉ dưới. Tuy là mới sinh. Nhưng Lý Phàm thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh. Mà lại. Tựa hồ là bởi vì ở kiếp trước nghịch luyện đạo tâm, cường hóa tự thân thần hồn ý chí nguyên nhân, Lý Phàm bị huyền điểu nỗi lòng tính cách ảnh hưởng cũng biến nhỏ đi rất nhiều. Tối thiểu sẽ không xuất hiện loại kia hành động mất khống chế tình hình. Hơn một tháng sau, thừa dịp Hứa Khắc không chú ý, Lý Phàm tìm giữa rừng núi hoang dại yêu thú thử một chút tay. Tầm thường luyện khí kỳ yêu thú, đã không phải là hắn địch. Một ngày này, Hứa Khắc giống thường ngày, mang theo Lý Phàm bốn phía kiếm ăn, lại đột nhiên bị vị khách không mời mà đến ngăn cản đường đi. Chính là một mực ngấp nghé thiên mệnh huyền điểu Tống Dương. Lý Phàm phát giác được Tống Dương trên cổ quấn quanh lấy cái kia màu đen hai đầu xà ánh mắt. Cười lạnh một tiếng, như có như không sát khí ngưng tụ thành thực chất, hướng về nó đánh tới. Màu đen hai đầu xà nhất thời toàn thân run rẩy, co lại thành một đoàn. Hết chương.